Nhóc con, anh yêu em, 2, chương 7, 7, người yêu Lục Minh 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải xong bộ đề tiếng Anh, trời cũng chập tối. Lục Minh ngước nhìn con nhỏ có hàng mi cong trước mặt. Nó đang đeo tai nghe. Cậu tò mò muốn biết nó đang nghe thứ gì mà miệng cứ cười chúng chím. Cậu nghe gì đó? Nè, Tiểu Ninh, hai đứa ngồi đối diện, khoảng cách cái bàn chưa đầy 1 mét. Vậy mà, cậu dám giả điếc. Lục Minh điên lên, đứng phát dậy, định bụng sẽ nói đạo lý, phải tôn trọng người đối diện. Nhưng cậu chợt phát hiện ra vấn đề. Thế là, Lục Minh khom người qua bàn, đưa tay tháo lấy một bên tai phone của Tiểu Ninh, đang chìm đắm vào thế giới riêng. Một bàn tay ấm sượt qua bên má, da thịt tiếp xúc với nhau phát sinh nguồn điện. Tiểu Ninh ngước mắt lên nhìn. Đôi mắt đen trong veo đập thẳng vào con ngươi của Lục Minh. Cậu có thể thấy rõ ánh mắt trồng cây si của một nam sinh ở trong đó. Cậu quên rút tay, Tiểu Ninh cũng quên nhắc. Bốn con mắt cứ nhìn chằm chằm vào nhau như thế. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây. Tiểu Ninh chớp chớp đôi hàng mi. Lục Minh tỉnh mộng, vội rút nhanh bàn tay. Cậu cười với nó, đến giờ ăn rồi, nghỉ ngơi thôi. Nói xong, Lục Minh cúi xuống xếp lại sách vở. Bàn tay vừa tiếp xúc với làn da trắng mịn kia, vẫn còn run. Tôi về nấu cơm, bà tắm rửa rồi qua mâm. Ồ, Tiểu Ninh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng vội vã của Lục Minh. Sự tò mò của cô càng tăng lên theo cấp số nhân. Quái lạ, hôm nay cậu ta sao sao á, mà kệ, sức đâu để ý cậu ta. Cô đưa tay tắt máy tính, rút tai phone, vươn vai đứng dậy. Lục Minh mới nấu cơm, chắc còn lâu mới có cái để ăn. Cô thong dong ra vườn tưới nước cho mấy chậu hoa. Sân nhà cô hơi nhỏ nên vườn hoa cũng nhỏ theo, chỉ có mấy chậu hoa lan chỉ, hoa hồng và trúc. Tiểu Ninh đặc biệt thích trúc, nên Lục Minh đã kiếm cho cô 4 chậu. Ngày Lục Minh trở về cho cô, cậu ấy nói, trúc sẽ thay người cắm rễ giữa đất. Rốt cuộc câu nói đó có ý nghĩa gì, đến giờ cô cũng chưa hiểu. Chỉ nhớ lúc đó, vì để làm vui lòng Lục Minh mà cô đã cười với hắn và còn gật đầu rất mạnh. Gió chiều mơn man thổi, khua cánh hồng rung rinh, làm lao sao các tàu trúc xanh mướt. Thử tập vài động tác yoga mẹ dạy, Tiểu Ninh uốn cong người, giữ nhịp thở dưỡng sinh, cho cậu 5 phút để tắm rửa. Lục Minh bất ngờ lại xuất hiện trong tầm mắt, Tiểu Ninh không quan tâm, cậu tắm thú cưng cũng mất 10, 15 phút đấy. Rất tiếc cậu không phải, ý nói tớ thua chó hả, là cậu tự nhận, liên can gì đến tớ. Lục Minh, cậu vừa, phải thôi. Đừng ép người quá đáng, kể con nhỏ có bệnh nói nhiều. Lục Minh không quan tâm, cậu giơ tay nhìn đồng hồ, bắt đầu đếm, 1, chuyện vừa hoàn thành, 1, sâu lười, 2, chiều hư, 3, có người yêu thầm tôi 11 năm, 4, cuộc hôn nhân không trọn vẹn, 2, đúng là tư sản con. Tiểu Ninh bực bội đứng dậy, lấy quần áo, lao nhanh vào nhà tắm. Lục Minh rất hài lòng, môi dướn nở một nụ cười đẳng cấp soái ca. Khi Tiểu Ninh bước ra, vừa lau mặt vừa lau tóc, Lục Minh đang đọc sách ở bàn liếc con nhỏ nhắc khéo. Nhớ mặt đồ đẹp, để làm gì, nhà hàng. Tiểu Ninh phải mất 30 giây để sắp xếp và tiêu hóa lời Lục Minh. Khi hiểu ra, mắt cô lóe lên tia sáng lấp lánh. Cô liền búng tay với soái ca trước mặt. Ok, 5 phút sau, Lục Minh thấy cô trong chiếc váy vàng nhạt nắng. Mái tóc đen dài, không buộc đuôi ngựa như hàng ngày, mà buông xóa tự nhiên. Giây phút đó, cậu cứ ngỡ con nhỏ là nhân vật chính bước ra từ trong chuyện cổ tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Minh lại ngốc thêm lần nữa. Đi thôi. Bữa nay cậu ta bị sao ý, cứ ngơ ngơ, ngác ngác như kẻ bị thôi miên. Lên xe này á, vượt xe cậu đâu? Hư rồi. Lục Minh thấy con nhỏ còn chần chừ, cậu mở cửa đẩy nó luôn vào xe. Xe vào trong tí đi. Lục Minh ngồi vào theo sau. Anh đóng cửa xe, nhìn lên bác tài. Chạy đi bác. Sau đó, quay lại người bên cạnh. Thấy mắt nó vẫn còn mở to. Cậu phì cười, đưa tay vò đầu nó. Chưa thấy ô tô bao giờ à? Không phải. Vậy ngớ ra đó làm gì? Chỉ tại tò mò thôi. Về việc gì? Tiểu Ninh e ngại nhìn Lục Minh. Cô sợ chuyện này mà nói cho người thứ ba biết sẽ rất mất mặt. Nên cô nhích lại gần Lục Minh. Người yêu cậu cho cậu mượn, ý cô muốn hỏi đầy đủ, cho cậu mượn chờ gái à, nhưng thấy hắn trừng mắt nên cô nuốt 3 chữ ở phía sau xuống bụng. Đã vậy, cô còn nghe hắn quát. Tào lao quá, ngồi đàng hoàng lại đi. Tiểu Ninh thức thời, ngậm miệng, ngồi cách hắn ra một quãng, không có hứng nói chuyện với hắn nữa. Cô xoay người, ngồi nghiêng về hướng cửa xe, mắt bâng quơ nhìn trời, nhìn đất. Việc Tiểu Ninh nhận ra xe của Tiểu Quỳnh khiến Lục Minh kinh ngạc. Cậu không ngờ, cô lại nhớ chiếc xe chở con nhỏ kia tới lúc trưa. Mà chính cậu cũng ngạc nhiên khi ba mẹ cho người đến đón lại là tài xế nhà Tiểu Quỳnh. Lúc đó, cậu hiểu ra, hai nhà hẹn cùng nhau ăn tối. Cậu định không đi, nhưng nhớ lại ánh mắt sáng như sao của Tiểu Ninh, khi biết tin được đi ăn ngon ở nơi sang chảnh. Cậu lại không đành lòng, ai lại đi phá niềm vui của người thích ăn uống chứ? Tiểu Ninh vui là được, còn chuyện khác không phải đã có cậu sao? Cậu sẽ bảo vệ nó, không cho con nhỏ kia có cơ hội ức hiếp. Người của Lục Minh cậu đưa tới, để xem ai có gan đụng vào. Cách chương.